Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, đan các, một cái bóng hoành bay đến, mạnh mẽ tạp ở một ngọn núi nhỏ trên, nửa thân thể đều chui vào bên trong đi tới, lộ ra hai cái chân ở run rẩy, mơ hồ có chất lỏng màu vàng chảy ra, toàn trường ngốc tiết. Vừa nãy bọn họ liền nhìn thấy một cái man long đem đan cảnh vinh ném ra ngoài. Đây cũng quá bạo lực. A, sư huynh, tiếng rít chói tai thanh cũng theo nổ vang. Đan Tình Lệ cuống quýt chạy tới chứng đủ kính đem đan cảnh vinh kéo ra ngoài. Lộ ra thê thảm không gì sánh được nửa thân thể. A, đan cảnh vinh ngửa mặt lên trời rít gào. Tức giận đến tâm can cụ nát, há mồm phun ra một khẩu lão huyết, nổi giận kém chút hướng về hắn mở ra đến hang đá chui vào. Sợ vãi tè rồi, Đan Tình Lệ vừa muốn an ủi hắn, liền chú ý tới hắn trên quần chất lỏng, buồn nôn kém chút vị phun ra, dùng vẻ khinh thường nhìn hắn, nàng cũng không có vạch trần. Dùng thê thảm con mắt nhìn quét ở bốn phía. Quát, cái kia tiểu xúc sinh chạy đi đâu? Lăn ra đây cho ta. Ngay cả chúng ta đan cốc người đều dám đánh. Chán sống phải không? Hắn đi rồi. Một người hán tử chỉ vào trong cốc nói, lắp bắp. Hắn chạy trốn nơi đâu? Đan cảnh vinh cả người đều nhảy lên đến. Ống quần vứt ra đến một đoàn nước tiểu ở tại Đan Tình Lệ trên mặt. Bên trong, liền đi vào trong đi tới. Mới vừa đi, hán tử nói lắp nói rằng, cũng không dám trêu chọc thị phi. Vội vội vàng vàng liền rời đi. Đáng ghét thằng nhóc con, ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Ta muốn cho đại ca ta tế sống ngươi. Đan cảnh vinh ngửa mặt lên trời hò hét, cả người đều cuồng bạo, hướng về trong cốc đằng đằng sát khí đi đến. Đan cốc bên trong phi thường náo nhiệt, người đến người đi nối liền không dứt. Nơi này thật giống như là từng tòa vườn thuốc xây dựng mà thành. Đâu đâu cũng có thơm ngát chi khí, mỗi một khối trong ruộng thuốc hoặc nhiều hoặc ít đều có 7-8 cây linh dược cắm rễ, phụt lên từng cái tinh khí, hào quang bay lượn, huyễn sán không gì sánh được, đạo lăng lận trong đám người, hai con mắt ở bốn phía nhìn quét, một trận giật mình, bởi vì trong này linh dược quá nhiều, nằm ngoài dự đoán của hắn, linh dược nhiều đủ để làm người đỏ mắt, thế nhưng không ai dám hái. Này đan cốc ở huyền vực địa, vị phi thường siêu nhiên. Dù cho là võ điện người đều không dám tìm sự. Đương nhiên những linh dược này là cho phép giao dịch. Trên căn bản đều là dùng linh dược trao đổi. Rất ít khi dùng nguyên đến cân nhắc. Thiếu niên lang, ngươi cũng quá tham lam. Dùng gốc này huyết bách hoa trao đổi lão phu bích diệp hoa. Ta không phải chịu thiệt. Một lão già khí định thần nhàn mở miệng, để đạo lăng không còn gì để nói. Hắn nói ra, ngươi gốc này bích diệp hoa cũng là 3.000 năm linh dược. Cùng ta giống như đúc, ngươi nơi nào chịu thiệt, ngươi biết cái gì, nơi này nhưng là đan cốc. Lão phu cho thuê cái này quầy hàng đều tiêu tốn một số lớn số tiền lớn. Phải biết nơi này nhưng là đan thần thai nghén đại địa. Ở đây mọc ra linh dược há có thể dùng lẽ thường mở suy tính. Ngươi nhìn ta một chút gốc này linh dược màu sắc. Óng ánh long lanh. Này chính là cực phẩm linh dược. Lão nhân mãn khẩu nước bọt bay ngang. Đem cây thuốc này nói thiên hoa loạn trị. Sống sờ sờ một cây thánh dược chuyển sinh. Đem để đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo, mặt đều có chút hắc. Hắn khoát tay áo nói, thôi đi, ta không trao đổi. Bích diệp hoa đạo lăng vốn là có một cây, là luyện chế động thiên đan linh dược. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, hắn tự nhiên muốn chuẩn bị hai phân phương pháp phối chế. Nhưng là không nghĩ tới lão này như vậy, có thể thổi. Ai, ai, ai, nhìn thấy thiếu niên quay đầu liền đi. Ông lão nhất thời cuống lên, vội vàng nói, ta xem như vậy đem. Ngươi ở thêm 50 cân nguyên. Lão phu liền lỗ vốn cùng ngươi gọi trao đổi. Ông lão này một bộ thiệt thòi vốn liếng dáng vẻ. Để đạo lăng hận không thể đem hắn bạo đánh một trận. Hắn duỗi duỗi năm ngón tay, nói rằng, một khẩu giá, 5 cân nguyên, không đổi thì thôi, ngược lại trong này linh dược đạt được nhiều là, ta còn không tin không ai đồng ý ta cùng trao đổi. Đạo lăng cùng ông lão tranh chấp nửa ngày, lấy sau cùng ra 10 cân nguyên trao đổi. Lão nhân đó là nóng đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc nói, tiểu tử ngươi thật giỏi. Đạo lăng ngã trắng bệch mắt, sờ sờ cằm hỏi, có biết hay không nơi nào có bổ linh thảo bán, ngươi đi dược các đi xem, nơi đó là đan cốc to lớn nhất dược các, dược liệu phi thường toàn diện, lẽ ra có thể tìm tới bổ linh thảo. Đạo lăng hỏi rõ ràng con đường, liền nói tạ một tiếng, quay đầu hướng về con đường phía trước bước đi. Thuốc này cốc cũng có đẳng cấp phân chia, ngoại vi đều là một ít tương đối phổ thông linh dược, càng là đi vào bên trong linh dược liền càng là quý giá, người bình thường căn bản không vào được. Có người nói thuốc này trong cốc có một cây thánh dược đã tồn tại vạn năm tháng, cắm rễ ở dược cốc nơi sâu xa, ngoại tộc người căn bản thấy không tới, cũng không biết là thật hay giả. Chúng ta đến bên trong đi xem, nơi nào nhưng là có một cây thiên địa linh căn, có người nói đều kết ra bảo bối. Thiên địa linh căn, thật giả, vật này đan cốc sẽ đem hắn trồng ở bên ngoài cung người xem xét. Có người ngờ vực, người không biết, gốc này linh căn bị hao tổn, cụ thể là tình huống thế nào ta cũng không rõ ràng. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Bốn phía ngôn luận để đạo lăng giật mình, hắn cũng đi theo, nghĩ mở mang thiên địa linh căn là hình dáng gì. Rất nhanh hắn đi tới một cái tiếng người huyên náo rực trong vườn, trong này nghị luận sôi nổi, bọn họ quay chung quanh một cái vườn thuốc chỉ trỏ trỏ, trong này trồng 3 cây kỳ dược, đều là không bình thường tồn tại. Ở nơi sâu xa nhất, cắm rễ một cây màu bích lục đằng, tỏa ra nhu hòa mà lại hào quang óng ánh, oánh oánh sán lạn dáng vẻ, dường như một cái ngỗi bảo. Gốc này đằng không phải đặc biệt lớn, chỉ có cao nửa thước, thế nhưng đằng đỉnh không đơn giản, có một cái hồ lô màu xanh kết ra, chỉ có ngón cái bình thường lớn. Bất quá lại bạo phát một loại đáng sợ khí tức. Này hồ lô mông lung mờ mịt ánh sáng, miệng hồ lô phụt lên tinh khí đất trời, nội hàm một viên khủng bố phù văn. Ai da, đây là tiên thiên linh căn, chính là một cây hồ lô đằng. Có người nói lúc trước là Thanh Châu buổi đấu giá xuất hiện, bị đan cốc trưởng lão bát ta cũng đã từng nghe nói. Có người nói gốc này hồ lô đằng đều sắp tọa hóa. Bất quá đan cốc lấy đại địa chi nhũ bồi dưỡng, từ từ khôi phục sinh cơ. Mấy ngày trước đây kết ra một cái hồ lô, đây là chí bảo a. Tuy rằng mới vừa kết ra đến, thế nhưng uy năng cũng phi thường bất phàm. Phỏng chừng ngàn năm sau chính là một tôn đại danh, đỉnh đỉnh bảo vật. Đạo lăng phi thường khiếp sợ. Thanh Châu xác thực đấu giá một cây hồ lô đằng, hắn không nghĩ tới vật này thật mọc ra một cái bảo bối. Ai da, ngươi xem một chút nhân gia, ngươi xem một chút ngươi, chênh lệch quá lớn. Đạo lăng tâm thần trầm vào trong bụng, nhìn chằm chằm mông lung hỗn độn quang thanh liên, vật ấy vẫn cắm rễ ở trong người, đã thời gian rất lâu không có động tĩnh. Để hắn phi thường đau đầu, cũng không biết vật này đến cùng là lai lịch gì. Thanh Liên lai lịch tuyệt đối khủng bố. Đáng tiếc Đạo Lăng không chiếm được một tia manh mối. Hắn đau đầu đến cùng khi nào mới có thể tỉnh lại. Lúc này, Đạo Lăng rời đi dược viên. Đan cốc bên trong không khỏi có vườn thuốc tồn tại. Còn có một tòa cổ xưa thành. Có người nói này chính là thượng cổ năm tháng liền tồn tại cổ thành. Bên trong tòa thành cổ người đến người đi. Đạo Lăng trà trộn ở trong đám người. Không nhanh không chậm hướng về dược các đi đến. Dược các ở toàn bộ huyền vực đều đặc biệt có danh. Chính là đan cốc sản nghiệp. Trong này linh dược phi thường đầy đủ hết. Rất nhiều hiếm thấy linh dược cũng có thể tìm được. Chỉ có điều giá cả hơi quý một chút. Cung điện này phụt lên mùi thuốc nồng nặc. Nghe ngóng tinh thần khí sảng. Đạo Lăng đều âm thầm líu lưỡi. Đây là rất nhiều linh dược tụ hợp lại một nơi. Mới phải xuất hiện loại tình cảnh này. Xuất hiện ở trong điện. Đạo Lăng đều nhìn thấy rực rỡ muôn màu linh dược bày ra ở bốn phía trên quầy. Trong này nhiều vô cùng, có tới ngàn trượng chu vi, mà là trên lầu còn có càng thêm dày đặc mùi thuốc truyền ra. Trong này có rất nhiều người đều ở chọn linh dược. Đạo Lăng ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, liền gặp phải hai cái người quen, Cổ Thái. Tiểu bàn tử, bọn họ sư huynh, đệ ở bên trong mù xem. Tiểu bàn tử lau nước miếng, nghe được những âm thanh này bất thình lình run lên. Ánh mắt rơi vào một cái thiếu niên mặc áo trắng trên người. Đạo Lăng, Cổ Thái đại trừng mắt, kém chút hô chết. Cái tên này làm sao chạy đến nơi đây đến rồi. Nửa tháng trước, toàn bộ huyền vực đều bạo phát ngập trời náo động. Đạo Lăng tìm được âm dương đạo thạch, cái kia động tĩnh quả thực là nghịch thiên. Rất nhiều cổ xưa gia tộc đều ẩn ra thế hệ tuổi trẻ kỳ tài. Muốn bắt đạo, bọn họ sư huynh, đệ ban đầu cho rằng Đạo Lăng sẽ không tham gia luyện đan đại hội. Không nghĩ tới hắn vẫn là đến rồi. Hết chương.